Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 59, làm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một vị huyện lệnh đứng dậy nói, lần này quân Hột đi đến đâu là cướp bóc đến đó, quan phủ cung cấp lương thực cho bọn chúng. Nhưng chỉ cần có chỗ không vừa ý, bọn chúng lập tức gờ, y, ế, tê người, không hề kiêng nề. Trước đây huyện lệnh của huyện Bình Lăng đã bị bọn chúng sát hại. Thật sự là ngang ngược và tàn bạo quá mức. Bổn huyện nguyện chia sẻ tiền lương, nhưng thật sự không có khả năng tiếp đón. Các huyện lệnh khác thấy có người nói thẳng, lập tức đồng loạt tỏ ý sẵn sàng nộp tiền, lương. Trương Thứ Sử đưa ánh mắt nhìn về phía Khuất Nguyên Đình. Khuất huyện lệnh thì sao? Mười mấy ngày trước ngươi đã xuất kho lương thực để cứu tế, lần này lấy gì để nộp đây? Các huyện lệnh khác đều dồn ánh mắt về phía Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình đứng dậy, nhìn quanh các vị huyện lệnh đang ngồi, sau đó cúi người hành lễ với Trương Thứ Sử, nói rõ ràng. Khuất mỗ nguyện nhận nhiệm vụ tiếp đón quân hồi hột. Lời vừa dứt, mọi người trong sảnh đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng lại có người chủ động nhận lấy một nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy. Trương Thứ Sử nhìn chăm chú vào Khuất Nguyên Đình một hồi. Y biết không lâu trước đây, vị huyện lệnh trẻ tuổi này đã đả thương quản gia của mình. Theo lời Tào Phụng Lâm, Khuất Nguyên Đình là một kẻ trẻ tuổi cuồng ngạo. Lời khuyên chân thành của hắn ta về việc chuẩn bị trước cho quân hồi hột lại không biết vì sao chạm đến sự bất mãn của Khuất huyện lệnh, khiến hắn mượn rượu ra tay với quản gia của mình. Việc đánh quản gia của y chẳng khác nào là mất mặt y, một huyện lệnh nhỏ bé lại dám ngông cuồng như vậy. Ban đầu, Trương Thứ Sử định nhân cơ hội này để dạy cho hắn một bài học. Dù Khuất Nguyên Đình có van xin thế nào, hắn cũng sẽ buộc Khuất Nguyên Đình phải tiếp đón quân hồi hột. Khi ấy, sống hay xê, hát, ế, tê đều phụ thuộc vào số mệnh của hắn. Không ngờ, Khuất Nguyên Đình lại chủ động xin nhận nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn biết không còn đường lui, nên muốn làm một cách dứt khoát để giữ thể diện. Trương Thứ Sử cũng bị hành động kỳ lạ của Khuất Nguyên Đình làm bối rối. Nhưng đã tự nguyện thì đương nhiên phải chấp thuận. Trương Thứ Sử gật đầu, cười lớn. Tốt, tốt lắm, hổ con mới sinh không biết sợ. Khuất huyện lệnh quả là gan dạ, chắc hẳn đã có cách ứng phó thỏa đáng. Nếu đã vậy, việc tiếp đón quân hồi hột giao cho Khuất huyện lệnh. Các huyện khác chuẩn bị sẵn tiền lương và vật phẩm, giao lại cho Khuất huyện lệnh để hắn toàn quyền điều phối. Tuân lệnh. Các huyện lệnh đồng loạt đáp ứng, sợ chỉ chậm một khắc Khuất Nguyên Đình sẽ đổi ý. Khuất Nguyên Đình trở về dịch quán, Linh Phủ Ân cần ra đón hắn, thấy sắc mặt hắn bình thường, liền hỏi. Thứ Sử giao nhiệm vụ cho ai vậy? Khuất Nguyên Đình cười nhạt, là ta đã chủ động xin nhận nhiệm vụ này. Linh Phủ sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Khuất Nguyên Đình thấy vậy, bèn hỏi với vẻ trêu chọc. Sao ngươi không hỏi ta lý do? Huyện lệnh đại nhân làm việc luôn thận trọng, nếu đã chủ động nhận nhiệm vụ này, hẳn phải có lý do của ngài. Linh Phủ trả lời một cách chân thành, nghe vậy, Khuất Nguyên Đình không khỏi chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. Người tin ta đến vậy sao? Linh Phủ không né tránh, bình thản nhìn thẳng vào hắn, gật đầu. Trong lòng Khuất Nguyên Đình khẽ lay động, bất giác đưa tay xoa đầu nàng. Nào ngờ, nàng lại lùi một bước, cau mày nhìn hắn. Xin lỗi. Ta nhất thời thất lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng xin lỗi, Linh Phủ cụp mắt, thầm nghĩ, dĩ nhiên là thất lễ. Ta không biết ngài nghĩ gì, nhưng không thể xem ta như một con cún được. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, vậy chúng ta cần chuẩn bị gì tiếp theo? Khuất Nguyên Đình khẽ cười, chúng ta chẳng cần làm gì cả. Hai ngày tới, cứ thong thả dạo quanh Tống Châu Thành là được. Trong một gian phòng ở nội viện Phủ Nha, Tào Phụng Lâm đang nằm sấp trên giường mây, lắng nghe thuộc hạ bẩm báo. Kể từ khi bị Khuất Nguyên Đình đánh tổn thương xương cụt, hắn chỉ có thể nằm dưỡng thương, dáng vẻ không khỏi có chút khó coi. Chỉ nghe tên thuộc hạ bẩm, vị Khuất huyện lệnh kia sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thì chẳng thấy chuẩn bị gì, trái lại ngày ngày dẫn theo tùy tùng lang thang khắp nơi. Trước là đến Túy Bảo Trai đánh một bộ châm cài sang trọng, giờ lại dạo qua các tiệm lụa lớn để ngắm nghía tơ lụa. Tào Phụng Lâm ngẩng đầu hết mức có thể, hắn chỉ làm mỗi những chuyện đó thôi sao? Tên thuộc hạ gật đầu thưa vâng, Tào Phụng Lâm chau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi nói. Giữ lại một người theo dõi xem hắn còn làm gì nữa, những chuyện khác không cần bận tâm. Dạ, thuộc hạ lui ra, Tào Phụng Lâm lẩm bẩm một mình. Vị Khuất Nguyên Đình này chẳng lẽ là kẻ không có tâm sao? Lúc này, người bị gọi là không có tâm, Khuất Nguyên Đình lại đang cùng Linh Phủ đặt hàng tại một tiệm lụa lớn nhất Tống Châu. Chủ tiệm với chiếc nhẫn bát bảo trên tay cười tươi, nhị vị muốn đặt 20 sấp lụa tơ tằm là chuyện không khó, có điều tơ tằm sản lượng ít, lô hàng trước vừa mới xuất kho, e rằng nhị vị phải chờ một thời gian. Khuất Nguyên Đình nhíu đôi mày dài, phải chờ bao lâu, ít nhất cũng phải 10 ngày, chủ tiệm đưa ra một con số bảo thủ, vậy thì không kịp rồi. Khuất Nguyên Đình thoáng suy nghĩ, rồi hỏi, có thể điều hàng từ tiệm khác đến được không? Chủ tiệm cười cầu hòa, tại đây không có, các tiệm khác cũng sẽ không có. Khuất Nguyên Đình và Linh Phủ nhìn nhau, Linh Phủ hỏi, vừa rồi ngài nói lô hàng trước vừa mới xuất kho, vậy xuất đến đâu rồi? Chủ tiệm nhìn họ, đáp mấy chữ, giáo phường Đô Chi Long Cảnh Lâu. Linh Phủ thế nào cũng không ngờ có ngày Khuất Nguyên Đình lại dẫn nàng đi giáo phường giữa ban ngày. Đứng trên lầu trạm hoa, Linh Phủ trông thấy các nữ tử qua lại đủ sắc đủ dáng, trong lòng không khỏi cảm thán Tống Châu quả nhiên là Tống Châu. Trong tầm mắt, tài tử phong lưu cười nói truy hoan, giai nhân diễm lệ gảy đàn ca múa, thật là một nơi khiến người ta khoái lạc vô cùng. Trên đường đến đây, Khuất Nguyên Đình đơn giản giới thiệu cho nàng về giáo phường. Giáo phường Tống Châu vốn là cơ cấu vũ nhạc do triều đình quản lý, các kỹ nữ, ca vũ tại đây đều là quan kỹ. Trong số đó, những kỹ nữ tài sắc vẹn toàn, kiến thức rộng rãi, giỏi ứng đối thường được gọi là Đô Chi, chuyên phụ trách điều hành các buổi yến hội. Mụ Tú Bà Phong Vận vẫn còn cười nói khi nghe Khuất Nguyên Đình muốn gặp Long Đô Chi. Công tử thật có mắt nhìn, nhưng Long Đô Chi không phải ai cũng có thể gặp được đâu. Khuất Nguyên Đình ném ra một chuỗi tiền, nhờ bà thông báo với Long Đô Chi, ta đến không phải để chơi bời, mà là để bàn chuyện làm ăn. Mụ Tú Bà nhận tiền, cười bảo, thật là hiếm thấy, công tử chờ một chút, ta sẽ cho người đi hỏi Long Đô Chi. Trong lúc chờ đợi, một vị khách gọi sai dịch mang rượu, không ngờ thấy Khuất Nguyên Đình ở đây, liền tiến đến cười lớn. Khuất huyện lệnh, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mời ngươi đến mà không chịu, giờ lại lén lút tự mình đến đây. Khuất Nguyên Đình nhận ra người này là huyện lệnh một huyện khác trong Bản Châu. Ở Đại Tuyên Triều, quan viên yến ẩm, mời quan kỹ làm bạn là chuyện thường tình, được công nhận là tục lệ phổ biến. Hôm nay trở về dịch trạm, các huyện lệnh trong châu cảm kích việc hắn chủ động gánh vác trách nhiệm, nên muốn mời hắn đến giáo phường tụ họp. Khi ấy Khuất Nguyên Đình đã khéo léo từ chối, nhưng không ngờ lại gặp họ ở đây. Người kia kéo Khuất Nguyên Đình, nào nào, mọi người đều đang nghe ca hát, ngươi cũng vào đi. Nói xong liền kéo hắn vào phòng. Trong tình cảnh như vậy, nếu Khuất Nguyên Đình từ chối sẽ là không nể mặt, quá mức đặc biệt. Hắn đành bất đắc dĩ ra hiệu cho Linh Phủ, nàng khẽ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, sai dịch đến mời Linh Phủ, Long Đô Chi cho mời, cách chương.